Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, cái này mẹ nó là cái gì môn phái? Lâm Phàm không phải rất ưa thích phiền phức, hắn ưa thích mỗi ngày dạng này, cùng âm ma nhóm mỗi ngày chơi đùa nhốn nháo tốt nhất. Tuy nói âm ma rất xấu, mắt đỏ, toàn thân đen nhánh, hàm răng bén nhọn, đầu chọc không phát, nhưng chỉnh thể tới nói coi như rất không tệ. Lâm Phàm đao gác ở âm ma trên cổ, nói: "Các ngươi là từ đâu đến? Hang ổ lại tại chỗ nào? Giang thành chung quanh nếu có âm ma, liền sẽ không hiện tại mới có thể xảy ra chuyện. Về phần âm ma hang ổ, chính là hỏi một chút mà thôi, không có khả năng tự mình tiến đến. Quá nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm, coi như phiền phức." Âm ma rất kiên cường không nói gì, trong ánh mắt tản ra phẫn nộ, phảng phất là nói: "Có gan ngươi liền giết chết ta." Hắn là sẽ không đem hang ổ cáo chi người trước mắt này loại. "Biểu ca, có người đến chúng ta võ đạo sơn tìm ngươi." Bên ngoài truyền đến biểu đệ thanh âm. Lâm Phàm để đao xuống, nhìn một chút âm ma nhóm, hắn đã quyết định về sau liền đem nơi này xem như âm ma nuôi dưỡng địa, hào hào cùng bọn hắn bồi dưỡng tình cảm. Hắn tin tưởng một ngày nào đó âm ma sẽ đối với hắn thẳng thắn gặp nhau. Bên ngoài, ai tới tìm ta? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu lắc đầu, không biết, bất quá nhìn giống như có chút chảnh. Bên cạnh hắn còn có cao thủ cùng đi, cảm giác không dưới ta, thậm chí còn có thể tại trên ta. Đương nhiên, đây là biểu đệ khiêm tốn ý nghĩ. Lợi hại như vậy, Lâm Phàm nghĩ đến cùng là ai, gần nhất cũng không chọc ai a. Ai sẽ đến võ đạo sơn tìm ta, còn mang theo cao thủ đến đây, không phải là đến đá núi? Rất có thể, Chu Trung Mậu nói, yên tâm đi biểu ca, có ta ở đây, không ai có thể ức hiếp ngươi. Lâm Phàm vỗ biểu đệ bả vai, ca ngợi, thật sự là tốt biểu đệ. Cửa sơn môn, Trương Đại Tiên nhiệt tình chiêu đãi đối phương. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, liền biết rõ trước mắt vị này người trẻ tuổi không phải người bình thường. Sau lưng kia bạch mi nam tử, tuổi còn trẻ lông mày cũng trắng. Nói rõ vấn đề gì? Nói rõ khắc khổ a, tu luyện tu thân thể cũng mắc lỗi. Bởi vậy người trẻ tuổi kia không phải người bình thường. Nhưng nhường Trương Đại Tiên có chút không cao hứng chính là, người trẻ tuổi kia đối với hắn không đủ coi trọng. Ai tìm ta? Lâm Phàm đi tới, nhìn thấy đứng đấy một số người, dẫn đầu tuổi tác cùng hắn chen vào nói không nhiều, đằng sau vậy liền không thèm để ý, xem xét liền biết rõ là tiểu đệ, không cần cho quá nhiều chú ý. Ngươi chính là võ đạo sơn trưởng môn. Tiêu Khải nhìn xem Lâm Phàm, rất trẻ trung, có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành trưởng môn, xác thực không tầm thường. Nam nhân mà, nhìn thấy đều sẽ thói quen lẫn nhau tương đối một cái. Nhưng bỏ mặc như thế nào tương đối phương cũng không có hắn lợi hại. Bởi vì hắn là hoàng tử, theo lúc sinh ra đời, liền đứng tại nhân sinh đỉnh phong. Ta là võ đạo sơn trưởng môn, ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Cái này ra hỏa giống như có chút trang, trong lời nói có hỏi thăm chi ý, nhưng cái này hỏi thăm chi ý giống như rất võ đoán. Tiêu Khải nói, ta chính là Trung ương Hoàng thành hoàng tử Tiêu Khải, võ đạo sơn trưởng môn Lâm Phàm nghe lệnh. Giang thành bây giờ xuất hiện âm ma, cần điều động võ đạo sơn đệ tử cộng đồng hiệp trợ đối kháng âm ma. Bạch mi nam tử xuất ra lệnh bài, biểu lộ nghiêm túc cho đám người nhìn xem. Thảo dân Trương Thiên Sơn tham kiến hoàng tử điện hạ. Trương Đại Tiên nội tâm mãnh liệt bành trướng bắt đầu. Ta thiên, nguyên lai là hoàng tử, đây chính là nghiêu nhân a, nhất định phải dỗ tốt, có thể hãm hại lừa gạt đến đồ vật tốt nhất. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề cũng quỳ lạy trên mặt đất, bọn hắn cũng không có Lâm Phàm như vậy nghiêu. Nhìn thấy hoàng tử tự nhiên đến quỳ lại. Đương nhiên, Trương Đại Tiên vẫn là rất kiên cường. Vậy mà cũng không có quỳ. Tiêu Khải có chút không vui vẻ. Ta hoàng tử thân phận cũng biểu lộ ra. Các ngươi cái này ba người làm sao không quỳ đâu. Nhưng tính toán, nghĩ đến hai người này một cái là trưởng môn. Một cái là phó trưởng môn. Cho cái đặc quyền cũng tốt. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm bên người Chu Trung Mậu. Nhìn ngốc ngốc, rất chất phác. Có lẽ đầu óc không hiệu nghiệm. Cũng coi như, cũng cho cái đặc quyền. Tiêu Khải nói, Lâm trưởng môn, bây giờ đặc thù tình huống. Giang thành an nguy của bách tính khó giữ được. Cần Lâm trưởng môn trợ giúp. Chờ đem âm ma giải quyết triệt để. Ta sẽ hướng triều đình báo cáo. Là võ đạo Sơn Gia Phong. Còn xin Lâm trưởng môn đem môn phái đệ tử kêu lên. Mượn dùng một chút đệ tử tinh anh. Cộng đồng giải quyết việc này. Bạch mi nam tử yên lặng gật đầu. Hoàng tử điện hạ có một quả là dân tâm. Hắn rất vui mừng. Trước đây đi theo hoàng tử điện hạ. Sợ sẽ là đi theo hoàng tử là tranh quyền đoạt lợi hạng người. Bây giờ xem ra, hắn vận khí rất tốt. Hoàng tử nói rất chính xác. Ta võ đạo Sơn nhất định phải hết sức giúp đỡ. Lâm Phàm nói, Tiêu Khải yên lặng chờ đợi. Chờ đợi võ đạo Sơn đệ tử xuất hiện. Hắn nhất định phải chọn lựa một đám tinh anh. Nếu không coi như tìm tới âm ma, đó cũng là một con đường chết. Chỉ là chờ một lát, Tiêu Khải khẽ nhíu mày. Có chút không vui, Lâm trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Hắn cảm giác cái này Lâm trưởng môn có chút không giải quyết. Không phải đã đồng ý hết sức giúp đỡ nha. Nhưng bây giờ người này đâu? Làm sao liền một tên đệ tử cũng không có? Không có ý gì, đều ở nơi này. Lâm Phàm nói, a, Tiêu Khải mộng thần, mà mẹ nó, không cùng ta khoác lác đi. Cái gì gọi là cũng tại cái này. Chơi ta đây, vẫn là nói, nhìn ta Tiêu Khải là nhất đại minh hoàng. Cho nên liền dùng ngôn ngữ để khiêu khích ta. Lâm Phàm chỉ vào phương xa lao động bình dân nói. Những cái kia không phải võ đạo Sơn đệ tử. Đều là dùng tiền theo Giang Thành thuê đến lao công. Võ đạo Sơn đệ tử hết thảy có 6 người. Vị này là phó trưởng môn. Trước kia là trưởng môn. Về sau bị hắn trị phá sản. Ta tới đón. Cái này một vị là ta quê quán viên gia công tử. Võ đạo tam trọng. Xem như tay trói gà không chặt. Bây giờ là thủ tịch đại đệ tử. Cái này một vị cũng là ta quê quán. Cũng là công tử ca. Cũng là võ đạo tam trọng. Cũng là tay trói gà không chặt. Cũng là thủ tịch đại đệ tử. Mấy cái cũng là dùng vô cùng tốt. Áp vận vô cùng. Cái này một vị là ta biểu đệ. Còn có một vị không tài. Không có gì tu vi. Liền chiếu cố nhóm chúng ta sinh hoạt thường ngày. Cho nên nói võ đạo Sơn hết thảy chỉ có 6 người. Là Lâm Phàm nói ra lời nói này thời điểm. Tiêu Khải sắc mặt dần dần có rất lớn biến hóa. Ta thiên, đây là môn phái. Đừng đùa ta được hay không? Bạch mi nam tử cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể nói liền chưa hề cũng chưa từng gặp qua thê thảm như thế môn phái. Lâm Phàm nói, hoàng tử yên tâm. Ta nói những này cũng không phải e ngại. Mà là đã có quyết tâm. Liền nhóm chúng ta 6 người cùng một chỗ đi theo hoàng tử đi tìm âm ma. Tuyệt đối sẽ không e ngại. Thảo, Tiêu Khải trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Hiện tại cái này tình huống không phải là các ngươi e ngại không e ngại. Mà là ta đã e ngại. 6 người đi tìm cái giám a. Coi như tìm tới âm ma. Cuối cùng cũng là chết không có chỗ chôn. Ta hảo hảo hoàng tử ngay trước. Cùng các ngươi cùng một chỗ điên. Thật coi ta đầu óc có bệnh không thành. Đương nhiên, hắn không thể nói như vậy. Lâm trưởng môn, cái này không thể được. 6 người quá ít, mặc dù ta thân là hoàng tử. Nhưng là thiên hạ an nguy của bách tính. Ta liền mệnh đều có thể không muốn. cũng ta không thể hại Lâm trưởng môn. Việc này chỉ có báo cáo Hoàng Triều, nhường Hoàng Triều phái cao thủ đến đây. Tiêu Khải nói, lời nói này bao nhiêu xinh đẹp, rất có nghệ thuật tiêu chuẩn. Viên Thiên Sở nhìn hoàng tử này, sớm đã đem đối phương cái này nói chuyện hành động cho xem thấu. Không phải liền là sợ nha, không phải tìm nhiều như vậy lý do ra. Biểu lộ cùng cảm xúc ở giữa truyền đạt, không có chút nào đúng chỗ. Lâm Phàm nói, Tiêu hoàng tử, không cần phải nói, chúng ta không sợ, âm mà uy hiếp được Giang Thành con dân, dù là không địch lại cũng không sợ hãi. Tại hoàng tử dẫn đầu dưới, ta tin tưởng, cho dù chết, nhóm chúng ta cũng có thể cho âm ma trọng thương. Thảo, Tiêu Khải kém chút đã hôn mê, ngươi liền nhất định phải cùng ta như thế đòn khiêng xuống dưới sao? Ngươi không sợ chết, ta cũng không muốn chết như thế không rõ ràng. Lấy hắn đoán chừng, có mấy trăm đệ tử cộng đồng tiến đến, liền rất an toàn, hiện tại ngươi đây chỉ có 6 người. Coi như đi qua cũng là đưa đồ ăn. Cần gì chứ? Không ổn, không ổn. Ta há có thể nhường Lâm trưởng môn mất mạng. Tiêu Khải nói, Lâm Phàm nói, không sao, xả thân lấy nghĩa, không chối từ. Không ổn, Lâm trưởng môn không cần phải nói. Bản hoàng tử đã rõ ràng Lâm trưởng môn tâm. Đối phó âm ma nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Há có thể chết ở trong tay bọn họ. Tiêu Khải khoát tay cự tuyệt. Mày trắng nhìn không được. Lâm trưởng môn, nhà ta chủ tử nói rất chính xác. Mặc dù âm ma nhất định phải diệt, nhưng cũng tuyệt không thể như vậy không có nắm chắc đi chết. Tiêu Khải nhìn xem bầu trời. Thời điểm không còn sớm. Bản hoàng tử còn có việc trước hết cáo từ. Chờ tìm tới nhân thủ. Lại đến tìm Lâm trưởng môn hỗ trợ. Cũng không đợi Lâm Phàm nhiều lời, trực tiếp mang người rời đi. Xuất sư bất lợi, cái này võ đạo sơn quá làm cho người ta thất vọng. Vậy mà liền như thế chọn người, ai không phản bác được, cũng không biết nên nói cái gì. Xuống núi trên đường, người nói cái này võ đạo sơn sao có thể như thế chi phế. 6 người, cái này cũng có thể trở thành môn phái. Tiêu Khải cũng không dám tin tưởng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có người nói với hắn có dạng này môn phái, hắn cũng không tin. Công tử, thế gian chi lớn, không thiếu cái lạ. Bất kể nói thế nào, Giang Thành cuối cùng không bằng Trác Thành các loại thành. Những cái kia địa phương môn phái mới thật sự là thịnh thế. Nhưng âm ma sự tình không thể kéo, nếu không xuống dưới tất có đại họa. Mày trắng nói, Tiêu Khải đau đầu, triệu tập cao thủ, diệt đi âm ma. Mày trắng lắc đầu, không ổn, muốn diệt đi âm ma cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ có tìm cao thủ đến cùng âm ma đàm phán, khả năng bảo trụ Giang Thành an nguy. Âm ma tồn tại địa phương vốn là hiểm ác. Bình thường võ đạo cao thủ, hơi không cẩn thận liền có thể bị âm ma đắc thủ. Hơn nữa còn không biết đến cùng có bao nhiêu âm ma. Nếu như quá nhiều, muốn diệt đi, sợ là phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cho nên chỉ có tìm cao thủ cùng âm ma đàm phán. Không liên quan tới nhau, Lâm Phàm nghĩ không minh bạch hoàng tử này là từ đâu tới. Gần nhất Giang Thành sự tình thật đúng là đủ nhiều. Âm ma đến cùng ở nơi nào? Hắn rất nhớ biết rõ. Đương nhiên, coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không đi âm ma địa bàn. Vậy quá mức nguy hiểm. Kỳ thật, hắn chỉ muốn bắt chút âm ma trở về, hảo hảo bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó, hắn có không kịp chờ đợi đi mật thất. 16 con tiểu khả ái chính ở chỗ này chờ đợi hắn. Hoàng Bắc Nhân nghe theo lão cha lời nói đến võ đạo sơn tìm Trương Thiên Sơn. Nói cho hắn biết, tới đây là gia phụ ý tứ. Hy vọng Trương Thiên Sơn hỗ trợ có thể để cho Hoàng gia không nhận âm ma quấy nhiễu. Trương Đại Tiên cùng Hoàng gia quan hệ không phải nói tốt bao nhiêu. Cũng liền từng có ân cứu mạng mà thôi. Hoàng gia lão gia không tệ, liền cái này Hoàng Bác Nhân có chút không chính cống, còn cùng hắn đòi tiền. Thực sự là, nhưng hắn vẫn là cùng Hoàng Bác Nhân đi hoàng gia, cùng âm ma chính diện giao phong không nhiều đại năng nhìn. Bất quá như thế nào chống cự âm ma, hắn lại là có chút năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.